phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 559, lại gặp ấp rũ. La Vân nhịn không được bật cười, nói, hôm nay coi như các ngươi không đề cập tới, ta cũng muốn nói chuyện này. Cửu Phong Sơn lần này chiêu thu hơn 100 cái ngoại môn đệ tử. Ngoại trừ Linh Tuyền, Linh Mễ cũng muốn cung ứng trên, như vậy mới có thể để cho bọn họ mau chóng trưởng thành. Nhưng trong núi Linh Mễ tồn lượng có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn mấy người chúng ta nhu cầu. Mặc dù làm linh điền bồi dưỡng Linh Mễ, nhưng cách thu hoạch còn có một đoạn thời gian, ở trước đó đều chỉ có thể theo Côn Luân Sơn bên trong vận chuyển. Hơn nữa ngoại trừ Linh Mễ, Côn Luân Sơn trong linh dược, linh thực cùng linh thú đều là đồ tốt. Như vậy đi, dù sao hôm nay không có lớp, chúng ta chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi Côn Luân Sơn cùng Thiên Hà đi. Thu Lam cùng Lăng Tê không có dị nghị, bọn họ ước gì sớm một chút đi Côn Luân Sơn cùng Thiên Hà. Có La Vân dẫn đội, bọn họ nhất định có thể đi vào Côn Luân Sơn cùng Thiên Hà chỗ càng sâu, tìm ra càng nhiều, tốt hơn bảo bối. Tuy nói một phần trong đó, muốn xuất ra đến phân cho đại gia, thậm chí là nộp lên cho Cửu Phong Sơn, nhưng còn lại bảo bối, vẫn như cũ là phi thường to lớn. Nếu là có thể lại tìm đến Tây Vương Mẫu hoặc Thiên Bồng Nguyên Soái lưu lại công pháp, bí thuật thì tốt hơn. Lăng Tê nói đùa nói, nguyên lai người đã sớm để mắt tới động phủ của chúng ta. Khổ sở chúng ta đưa ra muốn gia nhập Cửu Phong Sơn, người đáp ứng thống khoái như vậy đâu. La Vân cũng cười nói, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Bên trên ta Cửu Phong Sơn thuyền hải tặc, cũng đừng nghĩ lại xuống đi. Rất sợ đó. Lăng Tê hai tay che ngực, bày ra một bộ sẽ phải bị lăng nhục tạo hình. Làm một bên Châu Bằng, Lý Ba đám người cười gọi là một cái hoan, lão Lăng nha, không nghĩ tới ngươi cái này quan nhị đại vẫn là cái đậu bỉ. Lăng Tê tuổi tác cùng Châu Bằng, Lý Ba không sai biệt lắm, trước kia đã từng gặp qua, hiện tại cũng thành Cửu Phong Sơn người, quan hệ tự nhiên là lại tới gần một phần. Nghe được Châu Bằng cùng Lý Ba trêu ghẹo, hắn gầm thét một tiếng, tốt, các ngươi dám nói ta là đậu bỉ, được, ta liền đùa cho các ngươi nhìn xem. Làm bộ bổ nhào về phía trước, cùng Châu Bằng cùng Lý Ba đùa giỡn đến cùng một chỗ. Lăng Y Y tức sạm mặt lại, tựa hồ đang vì mình có như vậy một cái ngây thơ lão ca cảm thấy phiền muộn cùng bất đắc dĩ. La Vân không để ý đến đùa giỡn Lăng Tê ba người, hướng Thu Lam nói, đi trước người Côn Luân Sơn đi, lần này ngoại trừ Hạ Nguyệt, ta còn muốn mang lên Châu Bằng cùng Lý Ba, hai người bọn hắn thực lực đều tại thất phách cảnh, so với các ngươi ba cái còn mạnh hơn một chút, nhưng là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, đang chờ để bọn hắn đi Côn Luân Sơn trong xoát xoát kinh nghiệm. Hơn nữa nhiều người điểm mang về bảo bối cũng có thể càng nhiều hơn một chút. Thực lực ngươi bây giờ có thể một lần truyền tống 7 người ra vào Phong Đô sao? Thu Lam trả lời nói, 10 người trở xuống cũng không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. La Vân nhẹ gật đầu. Lần này hắn chỉ tính toán mang lên Châu Bằng cùng Lý Ba, về phần hắn cùng Hạ Nguyệt cùng Châu Bằng, Lý Ba cha mẹ thì không có ý định mang lên, cũng không phải là bởi vì tu vi nguyên nhân. Trên thực tế, muốn thật luận tu vi, hắn cùng Hạ Nguyệt cha mẹ đều là tại thất phách cảnh. Hơn nữa, truyền thừa cũng muốn so Châu Bằng, Lý Ba tốt hơn nhiều. Không mang theo nguyên nhân là hắn cùng Hạ Nguyệt cha mẹ, mặc dù tu vi cùng truyền thừa không sai, nhưng bọn hắn đi là hậu cần con đường, mà không phải công việc bên ngoài. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm hai người đối bồi dưỡng linh dược, nghiên cứu chế tạo đan phương cảm thấy hứng thú, Đồng thời tại lĩnh vực này bên trong, còn cho thấy không tầm thường năng lực, mà Hạo Nguyệt cha mẹ thì là thích vẽ bùa. Có như vậy cái tiền đề, La Vân cùng Hạo Nguyệt tự nhiên mừng rỡ để bọn hắn hướng đan sư, phù sư con đường thượng đi, bồi dưỡng bọn họ trở thành Cửu Phong Sơn trong đan dược, phù lục hai phương diện hậu cần bảo hộ, thậm chí còn có thể mở tương quan chương trình học dạy đệ tử. Tất nhiên, kia là chọn lựa nội môn đệ tử về sau, mới có thể làm an bài chuyện. Đến nỗi Lý Ba cùng Châu Bằng cha mẹ, vẫn là trợ thủ của bọn hắn. Hơn nữa tu vi thượng yếu nhược rất nhiều, liền càng không khả năng mang đến Côn Luân Sơn cùng Thiên Hà. Đúng rồi, cái này cho các ngươi. La Vân lấy ra ba con thứ nguyên túi, phân biệt đưa cho Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y. Mấy tháng này, La Vân không chỉ có kiếm lời rất nhiều tiền, cũng tương tự đã kiếm được rất nhiều linh tài liệu, ngoại trừ cho trong núi Pháp trận làm cải tiến bên ngoài, còn làm ra một nhóm thứ nguyên túi. Hiện nay, Cửu Phong Sơn trên người, cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái thứ nguyên túi. Thậm chí liền đen trắng chúc chuột chờ đợi xem sơn thú, cũng có bảo bối này. Theo La Vân biết, tại đen trắng chúc chuột thứ nguyên túi trong, chất đầy cây trúc, tượng cỏ cán loại hình đồ ăn. Thật không biết bọn chúng là thế nào nghĩ, muốn đồn lương ngủ đông a. Thứ nguyên túi, đây quả thật là cho chúng ta. Thu Lam ba người vui mừng quá đỗi, bọn họ trước kia liền muốn một cái thứ nguyên túi. La Vân cũng đã đáp ứng, chỉ cần bọn họ ra vật liệu xuất công tiền, liền giúp bọn họ làm ra. Nhưng về sau, La Vân không phải đang bế quan, chính là có khác sự tình phải bận rộn. Bọn họ mặc dù góp đủ vật liệu, nhưng vẫn không có tìm được cơ hội mở miệng mời La Vân hỗ trợ. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa gia nhập Cửu Phong Sơn, tấc công chưa lập, liền bị tặng một cái thứ nguyên túi. Thật là khiến người ta đã hưng phấn lại kích động. La Vân cười nói, đương nhiên là cho các ngươi. Làm sao, không muốn a? Muốn, muốn. Thu Lam ba người túm gắt gao, sợ sẽ bị cướp đi. Nóng đám người một trận bật cười. Đến, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Châu Bằng xông tới, tay nắm tay dạy Thu Lam sử dụng thứ nguyên túi phương pháp. Rất hiển nhiên, Thu Lam là hắn thích cái chủng loại này loại hình, nhưng người khác có nhìn hay không được hắn, liền khó nói. Lý Ba thì tiến tới Lăng Y Y bên cạnh, cố gắng gạt ra một cái tự cho là rất xuất khí tươi cười. Ta đến dạy ngươi đi. Đáng thương Lăng Tê không ai để ý tới, cái này khiến hắn là vừa vội vừa giận, nhảy chân nói, uy, hai người các ngươi cũng dạy một chút ta à? Ta dựa vào các ngươi quá phận a, có khác phái không nhân tính a. Đợi đến ba người học xong sử dụng thứ nguyên túi giấu kỹ trong người, cũng đem một ít không dễ dàng cho mang theo đồ vật bỏ vào thứ nguyên túi trong về sau, La Vân mới lên tiếng, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta lên đường đi. Đúng, Thu Lam vội vàng đáp, để cho mình thanh điều mở ra thông hướng Côn Luân Sơn, đường hầm. Bảy người, lấy La Vân đi ở đằng trước, nối đuôi nhau đi vào đường hầm. Sau một lát, bọn họ liền đi ra đầu này thần kỳ đường hầm, tiến vào Côn Luân Sơn thế giới. Nơi này chính là Côn Luân Sơn sao? Lần đầu tới Châu Bằng cùng Lý Ba, một hồi ngắm nhìn phía trước cao vút trong mây Tiêu Đại Sơn, một hồi ngắm nhìn bốn phía, đánh giá những cái kia cổ quái hoa cỏ cây cối, cùng nghỉ lại ở trong đó, các loại không giống với thế giới hiện thực trong sâu bọ cùng chim thú. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, La Vân thì phát hiện, bọn họ lần này đi vào Côn Luân Sơn địa điểm, mặc dù vẫn là tại Nhược Thủy Thượng tòa kia ngọc cạnh cầu, nhưng cùng lần trước bọn họ rời đi lúc vị trí kém rất xa. Thu Lam vừa rồi cũng đã nói, bọn họ từng chính mình tiến vào Côn Luân Sơn, muốn tìm ra vượt qua Nhược Thủy, tiến vào Côn Luân Sơn phương pháp. Đáng tiếc vẫn luôn không thể thành công, cho nên truyền tống điểm ra biến hóa. Rất bình thường, một nhóm 7 người vừa mới đi vào Côn Luân Sơn, liền thấy phía trước nhược thủy bên trong, sóng nước phun trào, truyền ra một trận chói tai hài nhi khóc nỉ non thanh. Một giây sau, long đầu thân mèo, toàn thân đỏ thẫm ấp rũ, theo nhược thủy bên trong nhảy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.